Chương 974, cực điểm xuyên thấu. Khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Huyết ngân phủ mấy nửa bộ thiên cương cảnh võ giả, linh hồn chấn động, thân thể run rẩy, tim đập nhanh không thôi. Bọn hắn đi hướng phương thần bước chân ngừng, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Tại phía sau bọn hắn, có một tôn quái vật khổng lồ. Giống một đạo kinh khủng thú giống thanh âm, lại lần nữa truyền ra. Nhìn thấy cái này một tôn quái vật khổng lồ thời điểm, phương thần trong lòng, chấn động không thôi. Tiểu lão thử nó tiểu lão thử quanh thân, phát ra khí tức, để phương thần đều cảm giác tim đập nhanh. Đây là cái gì lực lượng ngay tại phương thần nghẹn ngào kêu to thời điểm, tiểu lão thử sau lưng khổng lồ tử sắc lao thử hư ảnh, trong nháy mắt mở ra huyết buồn đại khẩu. Lần này, tiểu lão thử không có thi triển thiên phú thần thông, mà là một loại khác thủ đoạn. Hữu chỉ thấy, tử sắc lao thử hư ảnh huyết buồn đại khẩu bên trong, đồng nhiên bắn ra mấy đạo cực đoan kinh khủng hào quang màu tím. Cái này một thì quang mang bắn ra về sau, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp đánh phía mấy nửa bộ thiên cương cảnh võ giả. Phốc mặc cho huyết ngân phủ võ giả liều mạng ngăn cản, QNZ không làm nên chuyện gì. Cái này kinh khủng hào quang màu tím, quá kinh khủng, hắn xuyên thấu năng lực, cho dù là thiên cương cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản. Hào quang màu tím, xuyên thấu cái thứ nhất nửa bước thiên cương cảnh võ giả thân thể. Cái sau không cam lòng ầm vang ngã xuống đất, linh hồn trực tiếp tán loạn. Từ một điểm này cũng đủ để thấy, cái này kinh khủng hào quang màu tím, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trốn. Cũng không biết là ai kêu một tiếng, cái khác mấy nửa bộ thiên cương cảnh võ giả, phân tán ra chạy trốn. Nhưng mà, cái này kinh khủng hào quang màu tím, trực tiếp khóa chặt bọn hắn. Hưu hào quang màu tím tốc độ cực nhanh, trong đó ẩn chứa lực lượng, cho dù là khoảng cách rất xa phương thần, đều có thể cảm giác được tim đập nhanh. Phốc hào quang màu tím, lại lần nữa xuyên thấu một cái võ giả thân thể, không chút do dự, cái sau hồn phi phách tán. Sau đó, không có bất kỳ cái gì lo lắng, hào quang màu tím, không ngừng thu gặt lấy nửa bước thiên cương cảnh võ giả sinh mệnh. Rốt cục, tại xuyên thấu cao y củ ổ y củ nở dê nửa bước thiên cương cảnh võ giả thân thể về sau, hào quang màu tím nổ tung lên, lập tức phá hủy cái này võ giả thân thể. Sau đó, hào quang màu tím tán loạn tại trong hư không. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để phương thần trong lòng, chấn động không thôi. Một mực đến nay, phương thần đều coi là, tiểu lão thử thiên phú thần thông, là nó công kích mạnh nhất thủ đoạn. Mà giờ khắc này, phương thần nhận biết, bị triệt để lật đổ. Tiểu lão thử loại thủ đoạn này, thế mà có thế nhẹ nhõm chém giết nửa bước thiên cương cảnh võ giả, quá kinh khủng. Phương thần ánh mắt nóng rực nhìn về phía tiểu lão thử. Nhưng vào lúc này, tiểu lao thử sau lưng tử sắc lao thử hư ảnh, ầm vang vỡ vụn, bàng bạc tử sắc quang choáng, toàn bộ dung nhập vào tiểu lao thử trong thân thể. Cái sau khí tức, lập tức quậy hoài, sắc mặt tái nhợt không thôi. Tiểu lao thử, ngươi phương thần vội vàng đi vào tiểu lao thử bên cạnh, phát hiện cái sau sinh mệnh hấp hối, thoi thoát. Chuyện gì xảy ra phương thần vội vàng hỏi. Tiểu lao thử đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười, nhìn về phía phương thần. Sau đó nói, lao đại, ngươi không có việc gì liền tốt. Ngươi vận dụng cấm kỵ phương thần dồn dập hỏi. Tiểu lao thử lắc đầu, sau đó chật vật nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi nói ra, lao đại, ngươi biết thiên phú của ta thần thông là cái gì không? Không phải liền là thôn phệ sao? Phương thần no y thôn phệ, chỉ là thiên phú của ta thần thông một trong. Tiểu lao thử no y phương thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Chẳng lẽ, tiểu lao thử có được hai loại thiên phú thần thông phương thần biết? Chính là tiểu lao thử thường dùng loại thiên phú này thần thông, gọi là thôn phệ. Loại này thiên phú thần thông, tu luyện tới cực hạn, có thể thôn phệ vạn vật. Mà, tiểu lao thử lại còn nói, thôn phệ chỉ là thần thông thiên phú của nó bên trong một loại. Vừa mới thi triển, cũng là thiên phú thần thông của ngươi phương thần hỏi. Tiểu lao thử gật đầu nói, không tệ, thiên phú của ta thần thông, có hai loại, loại thứ nhất là thôn phệ, mà loại thứ hai thì là vừa mới thi triển. Gọi là cực điểm xuyên thấu. Nghe vậy, phương thần tràn đầy chấn kinh. Cực điểm xuyên thấu, trách không được kia một đạo kinh khủng hào quang màu tím, có thể coi thường nửa bước thiên cương cảnh võ giả phòng ngự, trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể. Ta này thiên phú thần thông, coi thường bất luận cái gì phòng ngự, có thể xuyên thấu võ giả thân thể, chấn vỡ hắn linh hồn. Nhưng là tiểu lão thử no y, nhưng là cái gì phương thần hỏi. Nhưng là, bằng vào ta thực lực, căn bản không đủ để thi triển cực điểm xuyên thấu. Vừa mới nhìn thấy Lao Đại lâm vào nguy hiểm tình trạng, sở dĩ dưới tình thế cấp bách, mới cưỡng ép thi triển. Nói đến đây, tiểu Lao thử khí tức càng thêm vẻ vải, tùy thời đều có tử vong nguy hiểm. Phương Thần ôm chặt lấy tiểu Lao thử thân thể, trong lòng vô cùng lo lắng. Tiểu Lao thử vì cứu mình, lâm vào tình trạng như thế, vô luận như thế nào, đều muốn cứu tiểu Lao thử. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Phương Thần trầm giọng nói, trong lòng rất gấp. Tiểu Lao thử con mắt đang đánh chuyển, tựa hồ muốn nhắm lại. Lao đại, ta thụ thương quá nặng, muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Cựu truyền sinh tử thảo, loại linh thảo này, có thể cứu ta. Tiểu Lao thử nói xong câu nói sau cùng, liền trực tiếp lâm vào hôn mê. Phương Thần kiểm tra một hồi tiểu Lao thử thương thế, phát hiện hắn chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, không có tử vong. Phương Thần thở dài một hơi, mà hậu tâm bên trong âm thầm lẩm bẩm cựu truyền sinh tử thảo. Vô luận như thế nào, nhất định muốn đạt được cựu truyền sinh tử thảo. Chỉ là, cựu truyền sinh tử thảo ở đâu, Phương Thần cũng không biết. Nhất định muốn mau rời khỏi di tích, sau đó đang nghĩ biện pháp. Phương Thần tự nhủ. Hơi suy tư một lát, sau đó Phương Thần thu thập một chút chiến cuộc, đem mấy người không gian giới chỉ lấy đi. Kiểm tra một phen, mấy người trong không gian giới chỉ, ngoại trừ tử tinh thạch bên ngoài, những vật khác, đều không thích hợp Phương Thần. Thật là nghèo. Nửa bước thiên cương cảnh võ giả, mới chỉ có ngần ấy tử tinh thạch. Phương Thần nhìn xem trong không gian giới chỉ 500 vạn tử tinh thạch, nhếch miệng. Sau đó, đem tử tinh thạch bỏ vào trong túi, mà nối nghiệp tục tiến lên. Tại tiểu lão thử ngủ say trước đó, đã đem 5 cái đặc thù chi địa chỉ, truyền vào trong đầu của hắn. Hắn chỉ là đạt được 2 khối lệnh bài mà thôi. Phương Thần xác định mục tiêu về sau, hướng phía cái thứ 3 đặc thù chi địa lao đi. Hoang Nguyên cung điện trước đó, Huyết Ngân phủ đám người đều đang đợi lấy truy sát Phương Thần nửa bước thiên cương cảnh võ giả trở về. Nhưng mà, chờ thời gian rất lâu cũng không thấy bóng dáng. Điều này làm cho Huyết Ngân phủ đám người vô cùng lo lắng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao vẫn chưa trở lại có người nói. Nếu không đi tìm một chút huyết luyện no ý sau đó, huyết luyện điều động võ giả đi tìm. Chỉ chốc lát sau, võ giả trở về. Mang về một thì để Huyết Ngân phủ khiếp sợ tin tức. Ngươi nói cái gì, mấy người bọn hắn đều đã chết? Huyết luyện nghẹn ngào kêu lên. Người này trọng trọng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, thận trọng nói, Huyết luyện sư huynh đều đã chết một ngày này, đối với Huyết Ngân phủ tới nói là phi thường chấn nộ một ngày. Tiến vào bên trong di tích nửa bước thiên cương cảnh võ giả, toàn bộ tử vong. Trong lòng của bọn hắn vô cùng thống hận, cuối cùng bọn hắn đem tất cả lửa giận toàn bộ phát tiết vào Phương Thần trên thân. Cho ta toàn lực tìm kiếm, chỉ cần có Phương Thần manh mối, trực tiếp báo cáo. Huyết luyện đôi mắt tràn ngập sát ý, lạnh giọng nói. Vâng. Huyết Ngân phủ đám người, thậm chí đã quên đi mục đích của chuyến này, bắt đầu toàn lực tìm kiếm Phương Thần. Trong lòng của bọn hắn, duy nhất mục đích, liền là báo thù. Thiên Ma kiếm hoàng cổ xưa di tích, bản thân liền không lớn. Đi qua thời gian dài như vậy phân đấu, Ma Vân Liên Hoành rốt cục đạt được 3 cái lệnh bài. Lúc này, Ma Vân gia tộc đám người hội tụ tại một chỗ trong dãy núi. Tại dãy núi chỗ sâu, tràn ngập bàng bạc kiếm khí. Giống như cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, những này kiếm khí bên trong ẩn chứa một tia ma khí. Cái này, liền là Thiên Ma kiếm hoàng độc thuộc kiếm khí. Thiên Ma kiếm hoàng truyền thừa, nhất định ở chỗ này. Nhưng là muốn mở ra, nhất định phải tập hợp đủ 5 mai lệnh bài. Ma Vận Liên Hoành đứng tại trong dãy núi, có chút nói. Liên Hoành thiếu gia, nghe nói kia Thiên Kiếm phủ Phương Thần, đạt được 2 cái lệnh bài, để cho ta đến cướp đoạt trở về. Một nửa bộ thiên cương cảnh võ giả no y Ma Vận Liên Hoành gật đầu, sau đó nói, cướp đoạt xong lệnh bài, tựu nhanh chóng trở về. Liên Hoành thiếu gia yên tâm, Thiên Ma Kiếm Hoàng truyền thừa, nhất định là ta Ma Vân gia tộc, bát phủ căn bản là không có cách cùng chúng ta tranh đoạt. Nói xong. Người này liền thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau về sau, có võ giả báo cáo. Liên Hoành thiếu gia, tại ngoài dãy núi rộng, có bát phủ người tại ở gần.